Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, chương 1286, chúc mừng trúng thưởng. Niên hội rút thưởng phân đoạn là công nhân thích nhất phân đoạn. Chẳng những có khả năng trúng thưởng, hơn nữa nhân viên phục vụ sẽ đem đồ ăn bưng lên. Tiệc tối mỗi bữa ăn cũng là nhiều công nhân đặc biệt yêu thích bộ phận. Diêu Thiên Hải sau khi nói xong, đi xuống diễn thuyết bàn. Một nam một nữ hai tên người chủ trì đứng tại diễn thuyết trên đài. Tiếp theo, nhân viên công tác đem một cỗ quấy thức rút thưởng máy chuyển tới diễn thuyết trên đài. Rút thưởng máy ngoại hình cùng loại bánh xe trong suốt hộp tròn. Mang làm bằng gỗ trục quay. Hộp tròn trung gian bộ phận có 3 cây đường kính 1 cm kim loại hình trụ. Hộp tròn bên trong 2/3 không gian tràn đầy màu trắng tiểu cầu. Tiểu cầu bên trên có một đường nhỏ, có thể mở ra. Bên trong bầy đặt viết có công nhân dãy số tờ giấy. Làm rút thưởng bắt đầu. Rút thưởng nhân viên sẽ lay động trục quay. Kết thúc về sau, ấn xuống bên phải phía dưới nút màu đỏ. Hộp tròn phía dưới sẽ mở ra một cái lỗ nhỏ, nhường tiểu cầu rơi ra. Rơi tại phía dưới lỗ khảm thượng theo người chủ trì lời cảm tạ kết thúc. Rút thưởng chính thức bắt đầu. Phục vụ viên đã đẩy toa ăn đi tới đại sảnh. Bởi vì phục vụ viên đến, lại thêm bộ phận công nhân rời đi chỗ ngồi đi nhà cầu. Cho nên Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt không cần lại hóp lưng lại như mèo. Mà là nghênh ngang tại bàn ăn trong lúc đó xen kẽ. Rất nhanh, Tiểu Toàn Phong bị bọn họ tìm tới. Ba người cấp tốc rời đi chỗ ngồi, rời đi đại sảnh, trốn ở hành lang thượng. Các ngươi biết hiện tại là tình huống như thế nào sao? Tiểu Toàn Phong thực sự đem nghi hoặc hai chữ viết lên mặt. Hắn mi tâm nhăn thành chữ xuyên, đôi môi nhếch, ánh mắt mê mang. Nhưng mà, không có người có thể trả lời hắn vấn đề. Thiên Giang Nguyệt dựa lưng vào cột đá, liếc trộm một chút đang cùng thuộc hạ vừa nói vừa cười Diêu Thiên Hải. Tiếp theo quay đầu nhìn xem hai người. Nói ra, ta có một cái ý nghĩ. Chúng ta lại phục chế một lần ở văn phòng đánh lén hành động. Các ngươi cho rằng thế nào? Nói đến, Tuyên chỉ đi đâu? Vừa nói xong, một cái thân ảnh quen thuộc nghênh ngang đi đến ba người bên người. Chính là Tuyên chỉ. Tuyên chỉ tay phải quơ quơ, xem như chào hỏi. Tiếp theo hắn mở miệng nói ra. Thật có lỗi. Phía trước ta đã nghĩ biện pháp. Các ngươi cũng đã thấy được. Hắn thực sự quá. Nói như thế nào đây? Chấm ngoặc kép, buồn nôn. Rõ ràng chỉ là người bình thường. Nhưng là có thẻ đen về sau. Đủ loại bật hack. Lại là linh hồn chuyển di. Lại là chế tạo cạm bẫy. Chết còn có cơ hội phục sinh. Nói đến đây, Tuyên chỉ mở ra hai tay. Không lại nói tiếp, vừa rồi chúng ta đang thương lượng muốn hay không lại đánh lén một lần. Tiền Thương Nhất nói với Tuyên chỉ, thương lượng kết quả đâu? Tuyên chỉ có chút hiếu kỳ. Tiền Thương Nhất suy nghĩ hai giây. Đáp, dùng Diêu Thiên Hải tính cách, trừ phi hắn mất trí nhớ. Nếu không không có khả năng như thế trắng trợn xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Nếu như chúng ta đánh lén. Nói không chừng trong hội bẫy dập của hắn, ta không tán thành lại đánh lén một lần. Dù sao, đã thất bại qua mấy lần. Hắn nói chuyện đồng thời, kéo ra một điểm cùng Tuyên chỉ ở giữa khoảng cách. Tính tình cẩn thận nhường hắn vô ý thức cách xa Tuyên chỉ. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Câu nói này tại rất nhiều tình huống hạ đều áp dụng. Vừa rồi Tiền Thương Nhất trả lời không chỉ là nói cho Tuyên chỉ. Đồng thời cũng là nói cho Thiên Giang Nguyệt cùng Tiểu Toàn Phong. Hắn không tán thành lại phục chế một lần văn phòng đánh lén. Vấn đề là cứ như vậy. Hết thảy tất cả đều phảng phất về tới nguyên điểm. Rất có đạo lý. Tuyên chỉ gật gật đầu. Ngươi có biện pháp không? Tiểu Toàn Phong nhìn xem Tuyên chỉ sạch sẽ gò má trắng nõn. Ném ra trước mắt vấn đề mấu chốt nhất. Nên làm như thế nào? Như thế nào làm khả năng kết thúc Diêu Thiên Hải? Hoặc là kết thúc tất cả những thứ này? Mỗi người đều tại suy nghĩ biện pháp giải quyết. Vô luận có phải hay không cáo giới hội thành viên. Đều là đem sống sót xếp tại thứ nhất. Theo trên lý luận đến nói. làm tiền thương nhất. Ba người biểu hiện ra sức mạnh nhường Tuyên Chỉ chùn bước thời điểm. Dù cho Tuyên Chỉ là cáo giới hội thành viên, tại điện ảnh kết thúc về sau cũng sẽ không đánh lén. Bất quá, vừa vặn chỉ là lý luận mà thôi. Trong lúc nhất thời, tham diễn điện ảnh bốn tên diễn viên rơi vào trầm mặc. Bọn họ đều đúng tiếp tục đi tới đường sinh ra hoài nghi. Ngay từ đầu xuất hiện Diêu Thiên Hải giống như bình nguyên xa xa dãy núi. Nhìn xem rất gần, nhưng là trên thực tế lại rất khó đến. Giữa lúc bốn người do dự bất định thời điểm, rút thưởng phân đoạn đã bắt đầu. Vòng thứ nhất sẽ rút ra 100 tên trúng thưởng người. Tiền thưởng là 10,000 nguyên. Nhưng mà, trên thực tế đang ngồi công nhân đại đa số đều không hy vọng chính mình vòng thứ nhất liền bị rút. Đến, bởi vì dãy số rút mất về sau. Sau mấy vòng rút thưởng chắc chắn sẽ không trúng thưởng. Theo 10 tên giám đốc lên đài rút thưởng, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mỗi tên giám đốc các rút 10 cái tiểu cầu. Tiền thương nhất đem ánh mắt nhìn về phía rút thưởng máy. Tuy là chuyển động rút thưởng máy không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là tiền thương nhất trong lòng luôn có một loại dự cảm không lành. Vừa rồi gió êm sóng lặng bất quá là trước bão táp yên tĩnh. Diêu Thiên Hải sát chiêu. Còn tại mặt sau, chuyển động tiểu cầu rơi ở màu đen lỗ khảm bên trong. Rơi xuống 10 cái về sau, người chủ trì liền sẽ đem tiểu cầu mở ra. Sau đó đem ống nghe đặt ở giám đốc trước miệng. Nhường giám đốc đọc lên công nhân làm việc số. Mỗi đọc lên một cái mã số, trúng thưởng công nhân liền hô to một tiếng. Tuy nói cũng không quá hy vọng chính mình vòng thứ nhất liền bị rút trúng, nhưng là thật trúng thưởng thời điểm, vẫn là không nhịn được nhảy cẫng hoan hô. Dù sao, tiền này là cho không. 10 tên công nhân đứng tại diễn thuyết trên đài, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Thân mang váy dài màu lam người nữ chủ trì cười đối trúng thưởng người nói ra: chúc mừng trúng thưởng. Sau đó, giám đốc cầm hồng bao đưa cho 10 tên trúng thưởng người. Đương nhiên, bên trong không phải tiền mặt, mà là một chương ngạch số 10,000 phiếu hối đoái. Bên trong thưởng người cầm tới hồng bao về sau, diễn thuyết dưới đài thợ quay phim đã đem ống kính nhắm ngay trúng thưởng người. Đợi đến phát hồng bao, giám đốc cùng trúng thưởng người đứng chung một chỗ thời điểm, thợ quay phim đè xuống mở cửa, răng rắc một tiếng, yếu ớt bạch quang lấp lóe một chút. Rút thưởng cùng phát hồng bao đầu tiên giám đốc còn có trúng thưởng công nhân toàn bộ đi tới chỗ ngồi của mình. Tiền thương nhất từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên diễn thuyết bàn. Làm công nhân đi xuống diễn thuyết bàn thời điểm, hắn phát hiện những nhân viên này ra mặt ngay tại chóc ra. Quen thuộc huyết nhục bộ dáng xuất hiện lần nữa. Đã mất đi làn da công nhân ngồi tại vị trí cũ thượng. Vẫn như cũ cùng lúc đầu đồng sự cười cười nói nói. Tựa hồ căn bản không có người chú ý tới điểm này. Trúng thưởng người, lộ ra nguyên hình. Một cái ý nghĩ xuất hiện tại tiền thương nhất trong đầu. Nếu như chúng ta bị rút trúng, sẽ như thế nào? Tiền thương nhất trước mắt lập tức hiện lên chính mình mất đi làn da hình ảnh. Huyết sắc cơ bắp nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi theo cơ bắp chảy xuống. Rơi trên mặt đất. Bộ mặt giống như là khủng bố hình ảnh bình thường. Con mắt lồi ra. Lợi rướm máu. Hàm răng trắng noãn cũng nhiễm phải máu tươi. Giống như dã thú khát máu bình thường. Làm tiền thương nhất nghĩ những thứ này sự tình thời điểm. Vòng thứ nhất rút thưởng tuyệt không kết thúc. Còn đang tiếp tục. Nhưng mà, ánh đèn lại không biết chưa phát giác bên trong ảm đạm xuống. Sáng ngời màu trắng đèn chiếu chiếu vào diễn thuyết trên đài. Mà bàn tròn phụ cận thì có hai đạo ánh sáng trụ tại ngẫu nhiên di động, phảng phất tại lục soát mục tiêu. Bỗng nhiên, tiền thương nhất cảm giác tay trái ngón út truyền đến đau đớn một hồi. Hắn cúi đầu xuống, kinh ngạc phát hiện ngón út bên trên làn da không biết tại khi nào đã chóc ra. Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất hít sâu một hơi. Diễn thuyết trên đài, vòng thứ nhất rút thưởng vẫn tại tiến hành. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.